Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542: Hoảng sợ chung kết. Bởi vì lại không đạt được Hoa Lệ Trang B cơ hội. Khục, cái kia căn bản không có đối với hòa bình thế giới làm ra cái gì hữu dụng cống hiến. Avenger, tất cả mọi người không khỏi hơi có chút bản thân hoài nghi. Aaron không phải không biết, dạng này để Avenger nhóm ít đi rất nhiều ngăn trở cùng gặp trắc trở. Ít đi rất nhiều lịch luyện, bất lợi cho Avenger phát triển cùng trưởng thành. Có thể sự tình chạy tới nơi này, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ đi. Lần trước New York đại chiến, tốt xấu còn lưu lại điểm tạp binh cái gì cho Avenger soát kinh nghiệm, rèn luyện đội ngũ. Nhưng lần này lại liền kịch thấu tư thế đều không có. Muốn giúp đỡ thiết kế điểm cửa ải gì gì đó cũng khó làm a. Hơn nữa đi đến hiện tại một bước này, rất nhiều kịch bản cùng nhân vật cảnh ngộ đều bị chính mình cải biến không ít. Chắc hẳn sau này không có kịch thấu tư thế sự kiện sẽ chỉ càng nhiều. Có lẽ không phải sự kiện trọng đại, vẫn là càng thêm thả lỏng hạn độ đi. Địa cầu, nhân loại cũng nên chịu đựng khiêu chiến cùng gặp trắc trở. Không phải không ngăn cản được, mà là không nên nhúng tay càng nhiều. Cùng tự thân cùng một nhịp thở, có đầy đủ can thiệp cùng tham gia lý do. Nhưng mọi chuyện đều nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, thì là cưỡng ép can thiệp người khác lựa chọn quyền lực. Cho dù đi đến bây giờ cấp độ cùng cảnh giới, Aaron cũng không có, cũng chưa từng nguyện đem vị trí của mình nâng lên đến chúng sinh phía trên nhân cách. Thần cách, tư duy, nhân loại có khả năng nhất đụng chạm lĩnh vực của thần là bình đẳng. Aaron không muốn xóa đi tự thân thất tình lục dục, cũng sẽ không thể lấy thất tình lục dục khống chế thần minh pháp tắc. Pháp tắc hóa thân có thể có cảm xúc, nhưng cảm xúc không thể ảnh hưởng pháp tắc hóa thân. Kamatai, Aaron song thể một trong, còn tại đi theo Avenger nhóm khôi phục Manhattan trật tự, bên này tiễn biệt Odin cùng Jean đại tỷ, song thể một cái khác, nhưng không có cùng Ancient One đại sư phân biệt, mà là đi theo về tới nơi này. Trước đó sự cấp tòng quyền, hy vọng ngài vị kia đệ tử, gọi là Mordo A, không hội kiến quái. Aaron đứng tại một chương chữ trước đài, vì một phương niên mực cổ rót vào nước sạch, bên cạnh mài mực vừa nói, không sao. Ancient One đại lão cũng không thèm để ý, vị này đối với nàng bọn đồ tử đồ tôn cũng là quen dùng lắc lư đại pháp. Từ trước đến nay đều là, ngươi không có minh bạch, là ngươi lý giải vẫn chưa tới vị, trải nghiệm không đến vi sư thâm ý. Aaron từ giá bút bên trên cầm lấy một con bút lông sói bút, dính một hồi mực nước, bắt đầu múa bút thành văn, viết là gợn sóng hô hấp pháp, cũng chính là gợn sóng khí công phương pháp tu hành, lấy gợn sóng hô hấp vì Ancient One điều trị thân thể lúc, liền đã gieo xuống gợn sóng năng lượng hạt giống, để sau này không ngừng chậm rãi chậm thích, giảm bớt một ít Ancient One trong cơ thể hắc ám năng lượng làm loạn thời gian khổ sở. Có gợn sóng hô hấp pháp, Ancient One liền có thể đem gợn sóng năng lượng duy trì lâu hơn một chút, cũng coi là kết thúc đạo hữu tâm ý. Về phần Ancient One bọn đồ tử đồ tôn, Aaron cũng nói rõ, có thể xét truyền thụ, tu luyện gợn sóng khí công, loại này dương cương chính năng lượng, bản thân là hoàn toàn không có chỗ xấu, thân thể cùng cảm xúc ảnh hưởng lẫn nhau, có gợn sóng năng lượng, nội tâm âm u ý nghĩ đều sẽ lại càng dễ tiêu tán một ít. Nếu không phải gợn sóng khí công mặc dù so ngạnh khí công hiệu quả tốt quá nhiều, ngưỡng cửa nhưng cũng cao quá nhiều, Aaron ước gì người trong thiên hạ người như rồng đâu. Tiểu hữu tâm ý, ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nếu có thể đối với đại sư có chỗ viện trợ, chính là đáng giá. Aaron vẫn là không có hỏi hắc ám chiều không gian cùng Dormammu sự tình. Đây là Ancient One lựa chọn, Ancient One con đường, cũng chỉ có cuối cùng đưa đạo hữu đoạn đường. Chỉ là cùng Ancient One đại lão sớm kết bạn, lại chưa nghe nói có gọi Casillas nghịch đồ giết người đoạt sách gì gì đó. Không biết có phải hay không là cũng thoát ly kịch thấu tư thế phạm vi. Đại sư, lần này tuy là bất đắc dĩ, nhưng chung quy là kết nhân quả. Thần vương bên kia, cái này nha, hắc ám chiều không gian không đề cập tới. Asgard tình huống, cũng là muốn cùng Ancient One thảo luận một chút. Mặc dù vấn đề này chung quy là Odin không chiếm lý, nhưng tình, lý, pháp, lòng người dù sao nặng nhất tình, lại phải có càng nhiều cân nhắc. Ego tinh, mặc dù nhiều không ít vật sống, nhưng cũng chỉ là tập trung ở một cái căn cứ, vẫn là giống như kiến thợ trật tự cần cù chăm chỉ lao động, cũng là không có chút nào náo nhiệt. Lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đầu dài đến gần 200 km, 2-3 km đường kính, liếc mắt đều từ đầu không nhìn thấy đuôi, hai chân phi dực cự xa, độ cao mấy chục mét nện xuống đến, chung quanh đại địa kịch liệt chấn động, càng là một cỗ vô hình gợn sóng phát ra. Nếu đây là ném ở trên địa cầu, có thể trực tiếp dẫn phát kịch liệt khủng hoảng, hoảng sợ chi lực, bởi vì không có chủ nhân duy trì, bắt đầu càng không ngừng vỡ vụn khuếch tán sao. Cùng đi theo Aaron hồn thể một trong, khẽ nhíu mày, cỗ này hoảng sợ chi lực hóa hình serpent chi thân, nếu là trễ xử trí, không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Sau đó hoảng sợ chi lực không giống tại địa cầu tản những cái kia, không có người tâm lực lượng chống cự, cũng càng thêm nồng đậm, lại không thể trong thời gian ngắn tự hành tiêu trừ, mà là sẽ tứ tán lan tràn. Phương viên mấy trăm cây em, sợ không phải hơn 110 năm đều muốn trở thành tuyệt địa. Nếu là tại địa cầu, lây nhiễm càng nhiều hoảng sợ cảm xúc, phản ứng dây chuyền, còn muốn càng thêm phiền phức. Trước đó ma hồn mô phỏng hoảng sợ tinh thần năng lượng, cho ăn quá no rồi. Như vậy kế hoạch trước khi bắt đầu, hồn thể vẫy tay, sáu chuôi vừa vặn đoạt lại thần chùy xuất hiện ở xung quanh người, cũng đã đều bị nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Tiện tay một ném, sáu chuôi thần khí đâm tại cự xà chung quanh thân thể, làm thành chính hình lục giác, cấu thành pháp trận, đem cự xà bao phủ. Không khí chung quanh nhất thời buông lỏng, lại trở về tĩnh mịch mà xa xăm. Chủ thượng, đây là... Ego tinh hồn lúc này mới đuổi tới, cúi người chào, vừa vặn cần hỗ trợ của ngươi. Địa cầu, Long Island, Aaron cùng quen nhà, phòng ngủ chính, Avenger bên kia làm xong Manhattan quần thể sự kiện, đêm đã khuya, Manhattan bạo lực xung đột cũng không có ảnh hưởng đến bổn đảo bên ngoài. Quen cũng chỉ là nghe tin tức mới biết được, lại có Aaron giảng thuật mới biết được kém chút ra nhiễu loạn lớn. Ngươi nói cái kia un. Ân, Aaron khoát khoát tay chỉ, lại điểm một cái quen non mềm môi đỏ. À đúng rồi, không thể đề danh chữ. Quen thân thể đã thuế biến hoàn thành, tấn thăng mới sinh mệnh cấp độ, khoảng cách đụng chạm đến pháp tắc tồn tại chỉ kém một cái ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa này sẽ giống như lạch trời kẹp lại vô số người, nhưng không bao gồm quen, sẽ chỉ là nước chảy thành sông nhẹ nhõm bước qua. Aaron tự nhiên cũng sớm cho quen truyền thụ đủ loại chú ý hạng mục. Vị kia sẽ không bởi vậy hận lên ngươi đi. Vương giả tâm tư, lại có gì người có thể đoán được đâu. Lại đi lại xem đi. Yên tâm, hắn cũng không thể bắt ta như thế nào. Nhẹ vỗ về quen phía sau bóng loáng da thịt, Aaron cũng là khẽ than thở một tiếng. Không có kịch thấu tư thế, cần quả quyết, quyết định thật nhanh, cuối cùng sẽ có tiếc nuối. Nói chung phải cẩn thận. Không nói cái này, nói điểm khác. À, quen, ta gần nhất đạt được một cái tinh cầu. Aaron thản nhiên nói, thật giống như đang nói. Ta vừa mua cái vui cao tử tinh mô hình đồ chơi. Quen cũng nghĩ như vậy, không phải một cái tinh cầu gọi Eagle tinh, không sai biệt lắm có 1/6 cái mặt trăng lớn như vậy. Mặt trăng, cái kia mặt trăng, quen cả kinh án lấy Aaron ngực ngồi dậy, chỉ bầu trời, quen không phản bác được, cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.